toàn chức nghệ thuật gia. Chương 854, Kim sắc đại thính cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Dạ Nam Châu nhạc đàn cùng Trung Châu khúc phụ môn nghĩ rằng nhất trí, bọn họ cũng giống vậy cho là, sứ thanh hoa chính là tiện ngư chuẩn bị dùng ở chư thần cuộc chiến lá bài tẩy. Cái gì là lá bài tẩy? Lá bài tẩy luôn chỉ có một mình trên tay có, lớn nhất một tấm bài. Mà đối với khúc phụ mà nói, cái gọi là lá bài tẩy là bọn hắn có thể xuất ra tối nổ một bài tác phẩm. Tiện ngư tháng 11 bài này, sứ thanh hoa, đủ nổ sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Là lấy, tất cả mọi người cho là, sứ thanh hoa chính là Lâm Nguyên trên tay kia chương lớn nhất lá bài tẩy. Đừng quên tháng 11 xuất thủ người là ai? Lục Thịnh A từng để cho Trung Châu ăn quả đắng đại lão. Trung Châu tới hai vị này khúc phụ thật lợi hại chứ. Nhưng mà coi như là Trung Châu hai vị này thuộc về chốn thôn quê hẻo lánh cha chống lại Lục Thịnh kết quả cũng quá sức, điểm này ngay cả phổ thông bạn trên mạng cũng nhìn ra được, chớ nói chi là đám này chuyên nghiệp âm nhạc nhân. Hết lần này tới lần khác tiện ngư tháng 11 liền gặp Lục Thịnh. Không giải quyết Lục Thịnh, hắn không cách nào tham gia chư thần cuộc chiến. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể xuất ra lá bài tẩy. Nếu như tiện ngư chống lại Lục Thịnh cũng không cần lá bài tẩy lời nói kia đừng nói tham gia chư thần cuộc chiến rồi, ngay cả 11 quán quân hắn đều không lấy được. Vì vậy mọi người cho ra cái này có lý có chứng cứ nghĩ rằng, tháng 11 Lục Thịnh xuất thủ thành công bức ra tiện ngư lá bài tẩy sứ thanh hoa. Tiện ngư nhờ vào đó bắt lại 11 nối liền, đồng thời trợ giúp Tôn Diệu Hòa trở thành ca vương, mình cũng thành công vấn đỉnh khúc phụ. Đồng thời, cái này cũng có nghĩa là tiện ngư không có chắc bài tới đón tiếp chư thần cuộc chiến rồi. Phảng phất một loại màu đen hài hước, tiện ngư tháng 11 trở thành khúc phụ, lại là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn thắng tháng 11 rất khó bắt lại chư thần cuộc chiến. Có thể hắn nếu bị thua tháng 11 kia một năm liên tục quán quân hy vọng càng là trước thời hạn phá diệt. Lưỡng nan, Nam Châu nhạc đàn tự nhận là cũng nhìn thấu tiện ngư loại này bất đắc dĩ. Quảng cáo, sự thật chứng minh tiện ngư cuối cùng vẫn lựa chọn tháng 11 xuất ra lá bài tẩy trước bảo đảm tự cầm hạ một năm liên tục quán quân vào sân khoán, nếu không một năm liên tục quán quân kế hoạch thì phải chết từ trong trứng nước. Về phần chư thần cuộc chiến, giống như là trò chơi như thế, còn sống sẽ chả có hy vọng, còn sống mới có thể tiếp tục phát ra, nói không chừng chư thần cuộc chiến cường độ còn không bằng tháng 11 đây. Huống chi lấy tiện ngư tài hoa coi như không cầm ra, sứ thanh hoa, làm như vậy phẩm, lấy thêm ra một bài về chất lượng bài hát của còn không khó lắm, vận khí tốt lời nói giống vậy có hy vọng một năm liên tục quán quân, dù sao Lục Thịnh đáng sợ chưa chắc so với chư thần cuộc chiến kia sóng kém. Nhưng mà, không như mong muốn, tiện ngư hy vọng cuối cùng vẫn bị Trung Châu hai vị này khách không mời mà đến bóp chết, đang không có lá bài tẩy dưới tình huống gặp phải hai vị Trung Châu khúc phụ, hơn nữa còn là trình độ không kém Lục Thịnh quá hơn cao thủ tiện ngư rất khó dựa vào vận khí thủ thắng. Cái gì, tiện ngư còn có bài tẩy? Trong nghề cơ bản không người hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Dù là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh cũng hoặc là Lục Thịnh vừa mới bắt đầu đều không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Góc truyện audio.com, lá bài tẩy sở dĩ là lá bài tẩy, vậy khẳng định chỉ có một tấm. Này không phải thông thường sao, cho nên ở Dương Trung Minh đám người biết được tiện ngư tháng 12 còn có bài tẩy thời điểm, phản ứng mới có thể như vậy khiếp sợ. Huynh đệ, người ngay cả sứ thanh hoa, loại này ca khúc đều lấy ra, người theo ta nói phía sau ngươi còn có bài tẩy. Nếu như không phải thật thích ai lại nguyện ý làm. Được rồi, nếu như không phải thật không có còn lại lựa chọn, người bình thường ai sẽ cam lòng ở chư thần cuộc chiến trước quang gia, sứ thanh hoa, như vậy vương tạc. Đều biết tiện ngư là yêu nghiệt, có thể cho dù là ngươi tiện ngư như vậy như bức nhân, xuất đạo qua nhiều năm như vậy cũng coi như sáng tác vô số ca khúc, nhưng trong đó có thể đi đến, sứ thanh hoa, loại này chất lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ. Đây là rất suy nghĩ đơn giản liên tưởng, có thể nói là hợp tình hợp lý lại hợp với suy luận. Đơn giản như vậy nghĩ rằng, Trung Châu có thể ra kết luận, Nam Châu nhạc đàn cũng có thể cho ra giống vậy kết luận, thậm chí ngay cả một ít bạn trên mạng cũng có thể ra kết luận, nhất là ở một ít chuyên nghiệp nhân sĩ nhắc nhở sau đó, những phản ứng kia chậm lụt bạn trên mạng cũng lục tục bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nguyên lai, sứ thanh hoa chính là tiện ngư lá bài tẩy. Bài hát này vốn nên là đặt ở chư thần cuộc chiến phát hành, hết lần này tới lần khác tiện ngư tháng này gặp Lục Thịnh, hắn chỉ có thể dùng trước bài này với Lục Thịnh đánh. Đáng tiếc a, nếu như tháng này tiện ngư chống lại không phải Lục Thịnh, hắn dùng chất lượng không như vậy treo ca khúc tới đối chiến. Chắc cũng là có thể thắng, dù sao giết gà há có thể dùng nghiêu đao. Hết lần này tới lần khác Lục Thịnh là con trâu a, cho nên tiện ngư sử dụng sứ thanh hoa cái thanh này nghiêu đao. Đáng tiếc cái thanh này nghiêu đao là điển hình vật tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần, bây giờ tháng 12 còn có hai đầu nghiêu tiện ngư giải quyết như thế nào? Lục Thịnh cái này hố hàng A, muốn không phải Lục Thần, cảm giác ngư phụ này sóng một năm liên tục quán quân liền ổn, sứ thanh hoa chất lượng cho dù là chống lại Trung Châu hai người này cũng không hư. Ngư phụ, không có biện pháp, tháng 11 vấn đỉnh khúc phụ đi. Thật mẹ nó tuyệt, lúc trước mọi người chung quy là ưa thích đùa, nói tiện ngư lúc đầu bởi vì thân thể nguyên nhân, không có biện pháp ca hát cho nên mới bất đắc dĩ trở thành khúc phụ, lần này vẫn thật là ứng câu kia đùa giỡn, tiện ngư lựa chọn tháng 11 trở thành khúc phụ thật là bởi vì bất đắc dĩ a, dựa vào hai vị ca vương hoặc là ca hậu vấn đỉnh khúc phụ quá nhiều người. Mà bằng vào một năm liên tục quán quân thành tựu khúc phụ toàn bộ Lam Tinh cũng cứ như vậy mấy vị, chớ nói chi là tiện ngư đây là năm châu một năm liên tục quán quân, trong lịch sử chưa từng có người nào đạt thành cái này thành tựu, bỏ qua cơ hội lần này sau này khó khăn, bởi vì phía sau còn có ba cái châu không thống nhất, thậm chí bao gồm khắp địa yêu nghiệt Trung Châu. Một chút hy vọng không có sao. Hy vọng vẫn có, bây giờ Nam Châu rất nhiều người ủng hộ ngư phụ, mọi người vẫn là rất hy vọng ngư phụ có thể bắt lại một năm liên tục quán quân, lúc này lòng người có thể dùng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngư phụ tháng 12 ca khúc muốn có nhất định sức thuyết phục a coi như không bằng, sứ thanh hoa cũng không thể kém quá nhiều. Quá khó khăn, cocchuyenaudio.com, nếu như Trung Châu không ra tay lời nói tiện ngư này sóng một năm liên tục quán quân vẫn rất có hy vọng. Bất quá đây chính là chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân giá. Mọi người đã sớm biết tiện ngư đánh vào một năm liên tục quán quân lời nói, phía sau mấy tháng nhất định là càng ngày càng khó, cái nào khúc phụ muốn thấy được một cái dựa vào nhất định vận khí mới bắt lại một năm liên tục quán quân người viết ca khúc xuất hiện. Không hoàn toàn là cách cục vấn đề, loại sự tình này đổi ai tâm lý cũng sẽ không thoải mái. Cho nên, tháng 11 có Lục Thịnh, tháng 12 Trung Châu hiện thân, này bản thân liền là tiện ngư tất nhiên phải đối mặt khảo nghiệm. Đối với lần này, Matsushima cùng Makoto Ito cũng là nhìn như vậy. Sở Châu, Matsushima nói, mặc dù chúng ta xuất thủ sẽ đưa tới tranh cãi, sẽ có người nói Trung Châu khi dễ tiểu bối, bất quá cũng không thể nói chúng ta toàn bộ vì tư tâm. Tư tâm chiếm đa số. Quảng cáo, Makoto Ito đâm thủng rồi cửa sổ. Dù sao, Sứ Thanh Hoa, bài hát kia đã rất sức thuyết phục. Ngươi ngược lại là quang minh lỗi lạc, Matsushima cười khổ một tiếng. Cho nên lựa chọn của ngươi dùng lưu hành bài hát đánh nhau với hắn. Makoto Ito nhàn nhạt nói, dù sao cũng không thể quang chiếm tiện nghi cơ hội này ta đã cho, hắn đem không cầm được sẽ không trách ta, về phần ngươi bên kia tính toán gì liền không liên quan gì tới ta rồi. Ha ha, Matsushima cười nói. Không nói trước cái này, Kim Sắc Đại Thính cuối tháng có một âm nhạc hội, rất nhiều trong nghề đỉnh cấp người viết ca khúc cũng sẽ thả ra tân tác ta trở lại một cái nhận được liên quan mời, đến thời điểm cùng đi, vừa vặn cho ngươi nghe một chút ta tác phẩm mới, ngươi không phải một mực thật tò mò sao? Ừ, Makoto Ito sinh ra hứng thú Kim Sắc Đại Thính là dù là liền Trung Châu nhân cũng tôn trọng sân khấu. Lần này âm nhạc hội có cái nào đại sư được mời? Ta xem một chút danh sách, Matsushima nhìn một chút điện thoại di động. Có Sư Thiên La Abigail cũng tới, còn có Lúc Ánh Sáng cùng Kristen cùng với Phan Lung vân vân, đúng rồi, Dương Trung Minh cùng Lục Thịnh cũng sẽ đi, lại nói thật lâu không có thấy Dương Đại rồi, đợi Trung Châu thống nhất chỉ sợ không ít người cũng đối với hắn có ý tưởng a, dù sao cũng là năm đó đem một đám Trung Châu tự cho là bất phàm gia hỏa đánh tới không dám lú đầu Dương Đại sát thần, mấy năm nay Dương Trung Minh tác phẩm phát không nhiều ta hoài nghi hắn là chờ Trung Châu này sóng đây. Chặt chặt ta cũng không đắc tội qua hắn. Makoto Ito như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt rụt một cái, sau đó cảm khái nói. Bất quá này trong danh sách ngược lại là có không ít bạn cũ a, xem ra không chỉ có hai chúng ta từ Trung Châu bay tới, bất quá bọn hắn là vì Kim Sắc Đại Thính âm nhạc hội tới cùng chúng ta mục đích bất đồng, người trình diễn đây. Đều là đại sư, Matsushima cười nói, há, trong đó có một tiểu cô nương vẫn còn không tính là đại sư, bất quá tuổi còn nhỏ, đàn dương cầm thiên phú phi thường lợi hại, hiếm thấy Kim Sắc Đại Thính có thể hạ thấp một lần ngưỡng cửa thả cách còn trẻ như vậy nữ hoa hoa lên đài trình diễn. Người sai lầm rồi, Makoto Ito biểu tình rất nghiêm túc, Kim Sắc Đại Thính tùy tiện sẽ không tha thấp ngưỡng cửa trừ phi có không thể không hạ thấp ngưỡng cửa lý do. Ý ngươi là, tiểu cô nương này đáng để mong chờ, có lẽ là thực lực bản thân, có lẽ là nàng bài hát, nàng tên gì? Cố Tịch, chúng ta đây cuối tháng qua xem một chút đi, cocchuyenaudio.com, Kim Sắc Đại Thính đối ngoại mở ra vị trí rất có hạn. Không phải là Lam Tinh tầng chót nhân sĩ, cơ bản không thể nào bắt được hiện trường phiếu. duy chỉ có khúc phụ có thể không mời mà tới, có thu hay không đến thư mời cũng không đáng kể, bởi vì khúc phụ cái thân phận này bản thân liền có thể làm các đại âm nhạc cung điện giấy thông hành, bao gồm kim sắc đại thính. Trong nghề từng trêu chọc tiền trảm hậu tấu bá quyền đặc biệt cho phép, đây chính là khúc phụ. PS, từ Đông Ca cùi trỏ bọn họ mở sách mới sau đó bảng vé tháng liền càng ngày càng khó đỉnh, yêu cầu một phiếu cuối tháng á quyết xông qua trước 10. Nữ 9 có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.